Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 707, con đường chứng đạo. Tô Viêm cố nhiên ở một cái khác thời không, quan sát phá nát tiên tinh mặt đất, nhưng là Tô Viêm y nguyên có thể cảm giác được, tiên tinh tồn tại, nó đặc thù vũ trụ cách cục dường như soi sáng ở Tô Viêm trong linh hồn. Dĩ vãng trải qua dường như hiện thực, đã từng Tô Viêm bái vào các đại đạo tôn môn hà. Nghiên tu đạo pháp, hoàn thiện nội đạo, có thể nói Tô Viêm được tiên tinh mặt đất các đời tiền bối đại đạo tinh hoa. Hiện tại Tô Viêm cho dù là đứng ở một cái khác thời không, quan sát đã từng tiên tinh mặt đất, hắn y nguyên có thể cảm ngộ đến tiên tinh mặt đất tồn tại. Thậm chí nó đạo cùng pháp, nó đặc biệt hoàn cảnh vũ trụ. Tô Viêm muốn hợp đạo, móc lên tiên tinh đại địa chi lực, ở đây thành đạo, sau đó trở lại, âm âm, vắng lặng thời gian rất lâu. Trong cơ thể hắn tích góp phẫn nộ dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ thân xác thả ra hào quang óng ánh, như là một cái vũ trụ thiên lô hừng hực thiêu đốt. Bạo phát đến cường thịnh trạng thái, đầu đầy khoác vai mái tóc dài màu đen múa tung. Ta muốn chứng đạo, Tô Viêm mâu như chớp giật, óng ánh sắc bén, hoàn thiện nội đạo trong phút chốc cộng hưởng lên. Vạn tầng đạo âm nổ vang, dường như nổ vang ở trong năm tháng luân hồi, lan truyền đến tiền sử, lan truyền đến tiền sử tiên tinh trên mặt đất. Xúc động tiên tinh mặt đất hoàn cảnh vũ trụ mới thôi cộng hưởng. Tô Viêm không biết ở chỗ này bao nhiêu năm, mỗi một vị đạo tôn mở đạo trường, tốc độ thời gian trôi qua đều phi thường chậm chậm, hắn đều cảm thấy ở tiên tinh mặt đất sững sờ hơn trăm năm. Hơn trăm năm này hắn là một cái cầu đạo giả, chuyên tâm nghiền ngẫm đọc các loại đạo thư, tìm hiểu các loại đại đạo áo nghĩa. Làm những đại đạo áo nghĩa này, ở Tô Viêm trong nội đạo hội tụ thời khắc, hắn như là xé rách gông xiềng thần ma, thả ra ngập trời đại đạo thần uy, quả thực muốn diễn hóa ra chư thiên đại thế, hóa thành một vị chư thiên chí tôn. Âm âm, tàn tạ tiên tinh mặt đất rung chuyển, Tô Viêm như là hóa thành tiên tinh đầu nguồn, theo hắn khí tức thức tỉnh, nội đạo phun trào. Tiên tinh mặt đất phảng phất ở tử vong bên trong bị Tô Viêm kích hoạt rồi. Nó mãnh liệt rung động, thả ra ngàn tỷ lớp vũ trụ tia sáng. Thời khắc này, Tô Viêm cảm thấy tự thân vô hạn hùng vĩ. Hắn cùng tiên tinh mặt đất tiến hành giao hòa. Trong cơ thể sơ thủy kinh bắt đầu tụng đọc. Bản này cổ xưa kinh văn, dường như tiên tinh mặt đất mẫu kinh. Xúc động vô biên tàn vực. Tùy theo đốt, đây là tiên tinh sức mạnh của mặt đất. Tô Viêm kích động trong lòng, đây là đột nhiên xuất hiện kỳ ngộ. Toàn bộ tiên tinh trong đại địa, dường như mở ra không trọn vẹn bảo tàng. Cho dù là không trọn vẹn bảo tàng, ở mở ra chớp mắt, Tô Viêm cũng bắt lấy bọn họ vĩ đại cùng thần kỳ. Đây là một loại khác loại truyền pháp, cách đại truyền thừa. Nhưng là lại làm cho Tô Viêm nội đạo kéo dài nổ vang. Hắn nội đạo vũ trụ mở ra, dường như cổ tinh hải, nội bộ cất giấu vũ trụ vạn vật, tỏa ra chớp mắt, chúng nó liền giống như tiên tinh mặt đất kết tinh đang thiêu đốt. Tô Viêm lại như là tiên tinh dưới mặt đất một đời kéo dài. Do đó dẫn đến các loại đại vệt sáng, hội tụ đến Tô Viêm trong nội đạo. Để hắn nội đạo thâm thúy, như là lớn lao vô biên vũ trụ tiên động, diễn hóa ra người đời khó có thể tưởng tượng các loại dị tưởng. Không nghi ngờ chút nào, chứng đạo bên trong phải nhận được đại kỳ ngộ. Tô Viêm kỳ ngộ đến rồi, được tiên tinh mặt đất trợ giúp, viên này đã từng phá nát tinh thể, cho dù là khác loại cách đại truyền thừa. Cũng đầy đủ để Tô Viêm thu được mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Tiên tinh mặt đất đại đạo tinh hoa, còn chưa đủ tư cách xưng là mạnh nhất trong lịch sử đại đạo tinh hoa sao? Đáp án khẳng định là khả năng, Tô Viêm như là một vị tắm rửa ngàn tỷ vũ trụ ánh sáng người tu đạo. Nội đạo nổ vang, rung động ầm ầm, nội bộ có nhật nguyệt tinh đấu, có hoa, chim, cá, sâu, có chim bay cá nhảy, có tiên tinh đạo tôn bóng dáng. Nói chung này là phi thường nghịch thiên thể hiện. Hắn nội đạo như là thâu tóm tiên tinh tinh hoa vật chất ở bổ dưỡng bên trong, bắt đầu khỏe mạnh trưởng thành. Nhưng là tất cả những thứ này đều cần thời gian đi hoàn thiện. Tô Viêm toàn thân phát sáng, hắn cũng đang tiếp thu các loại đại đạo gột rửa, thân xác phun ra nuốt vào các loại thần mang, hô hấp thời khắc, nội đạo tùy theo nổ vang, nó lại như là một cái thiên lô thiêu đốt, hấp thụ thế giới chất dinh dưỡng. Vù, chỉ có điều quá trình này, để Tô Viêm tâm thần run lên, hắn phát hiện tự thân thể chất đều tùy theo sôi trào, lại bị đại đạo tẩm bổ trong quá trình. Thể xác của hắn phát sáng, bắt nguồn từ thân xác nơi sâu xa phá nát kiếp thể. Bỗng nhiên ở giữa óng ánh lên, đây là một loại phi thường đáng sợ thể hiện. Tô Viêm kiếp thể xúc động tiên tinh mặt đất tùy theo cộng hưởng, làm cho hắn vạn kiếp thể hừng hực ngập trời, như là một vị mơ hồ vũ trụ chí tôn đang giác tỉnh. Song khi hắn cảm thấy trong thân thể vốn là nên tồn tại kinh thế sức mạnh sắp xuyên thể mà ra thời khác, lại giống như là thủy triều tản đi rồi. Tô Viêm cuối cùng bắt đầu thở dài rồi. Kỳ thực không quản hắn ở bên trong thế giới này kỳ ngộ đến cùng là làm sao, Tô Viêm chỉ có thể mang đi truyền thừa, lại mang không đi từng cọng cây ngọn cỏ, dù cho là một cây cỏ cũng không được. Thế giới này cùng Tô Viêm thế giới đang ở như là cách một cái thời không, cách một cái năm tháng sông dài. Hắn chỉ có thể đi tới thế giới này đi cảm ngộ, nhưng không cách nào đến bất kỳ hữu hình vật chất, bao quát có thể thuận thế bù đắp hắn thiếu hụt kiếp thể. Nhưng là có thể xác nhận chính là Tô Viêm thể chất bắt nguồn từ cái này thần bí tiên tinh thế giới. Bù đắp thể chất phương pháp thật muốn từ truy tra tiên tinh bắt đầu ra tay rồi. Tuy rằng không chiếm được bất luận cái gì vật chất, nhưng là có thể có được truyền thừa chi hỏa. Tô Viêm khí tức ngày càng kinh người, cùng tiên tinh mặt đất sót lại tinh hoa tiến hành giao hòa, xác minh tự thân sở học, hoàn thiện tự thân nội đạo. Mỗi một ngày đi qua, hơi thở của hắn đều tăng mạnh hơn một chút, tràn ngập đại đạo thần uy càng ngày càng mênh mông rồi. Hắn khoảng cách xuất thế đã rất gần rồi. Tô Viêm chiến thần đã đi rồi nơi thí luyện 3 năm. Không biết khi nào mới có thể trở về quy. Thiết bảo tài cũng là, hắn cũng đi rồi nơi tập luyện mạnh nhất ở trong mài rúa. Thế nhưng thời gian 3 năm thật là trường, không biết trải qua ra sao thử thách. Hạ Trạch bọn họ cũng đi rồi nơi thí luyện, thu hoạch rất lớn. Hoa Hạ đạo trường vì chúng ta Hoa Hạ liên minh bồi dưỡng được từng nhóm một anh kiệt, thậm chí có thật nhiều người trẻ tuổi đều truy đuổi lên thế hệ trước cường giả. 3 năm, Hoa Hạ liên minh hoàn toàn biến dạng, không biết chờ đợi chúng ta quần tộc tương lai sẽ là cái gì. Hung hiểm vẫn là kỳ ngộ. 3 năm qua đi, địa cầu biến hóa quá to lớn, 1 năm so với 1 năm, biến hóa như là lật sách một dạng. Đáng nhắc tới chính là, thập đại căn cứ mở rộng mấy lần, mà trên địa cầu 100 vị trận pháp sư liên thủ, bố trí ra Tô Viêm trước khi đi lưu lại một bộ cỡ lớn trận bàn, đem thập đại căn cứ trận thế nối liền đồng thời. Một khi tao ngộ quần tộc nguy cơ, thập đại căn cứ đều có thể mở ra cực cường thảo phạt thủ đoạn. Đây chính là Tô Viêm lợi dụng kỳ môn nhất mạch bí thuật, hội tụ rộng lớn cương vực thiên địa cách cục. Nếu trận đạo đã nuôi thành, có thể mở ra thời khác, sẽ xúc động địa cầu cách cục, dùng để trấn áp cường địch. Địa cầu pháp tướng cảnh cao thủ cấp tốc tăng vọt. Rốt cuộc ở Tô Viêm đến trước địa cầu đã sinh ra rất nhiều thần thông bí cảnh cao thủ. Thêm vào địa cầu đặc thù hoàn cảnh, pháp tướng cảnh đã tăng vọt đến hơn 1.000 vị. Cao thủ hàng đầu cũng sinh ra hơn 200 vị. Mấy năm qua địa cầu phát triển quá mãnh liệt. 5 vị nửa bước đại năng truyền thừa đều có truyền nhân. Hoa Hạ đạo trường dĩ nhiên trở thành tinh nhuệ hội tụ chi địa. Mà Lang Bạt thí luyện tháp dậy sóng lại một lần nữa mở ra rồi. Không tiền, Hạ Trạch bọn họ cười khổ. Tô Viêm lưu lại lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa hải ngoại tài nguyên điên cuồng đào móc. Cùng kim cương chiến thần từ vực ngoại vận chuyển mà đến tài nguyên. 3 năm bị ăn sạch sẽ. Bọn họ cảm thấy hiện tại liên minh quá nghèo. Nghĩ phải tiếp tục phát triển. Như vậy địa cầu nhất định phải giác tỉnh. Đi ra một nhóm đại đạo cảnh vũ trụ hùng chủ. Đi càng xa hơn khu vực thám hiểm. Kiến thiết các loại căn cứ. Các ngươi làm sao không dùng ít đi chút. Lôi lão ngạc nhiên. Như thế khổng lồ tài nguyên, mạnh mẽ tiêu hao hầu như không còn. Đương nhiên địa cầu phát triển cũng vạn phần mãnh liệt. Tô Viêm đi nơi thí luyện trước nói, địa cầu tương lai sẽ tao ngộ nguy cơ, để chúng ta mau chóng tăng cao thực lực, sở dĩ mở rộng cung cấp. Không nghĩ tới vẻn 3 năm, liền tiêu hao hết thảy vật tư, Hạ Trạch cực kỳ khổ não. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, địa cầu vô pháp giác tỉnh đại đạo. Hiện trên địa cầu sinh ra cao thủ hàng đầu đã có số lượng nhất định. Như vậy địa cầu giác tỉnh bắt buộc phải làm. Tô Viêm sẽ không phải hù dọa chúng ta. Để chúng ta không muốn lười biếng sao? Lôi lão thì thầm, lông mày ở giữa cũng có ưu sắc. Tài nguyên thiếu thốn, như vậy Hoa Hạ liên minh kế tiếp đối mặt vấn đề đối lập nghiêm trọng. Kim cương chiến thần ở vực ngoại cũng không có phát hiện đặc biệt phong phú tư nguyên tinh thể. Ai biết nha, Hạ Trạch cũng ngờ vực. Thế nhưng Tô Viêm không có cần thiết đem vấn đề nói nghiêm trọng như vậy. Phanh, trong lúc bỗng nhiên, địa cầu số 1 số 2 trận đạo sư Hồng Văn Đức nhảy vào phòng nghị sự. Hắn thần thái mơ hồ hoảng loạn. Hạ Trạch cau mày, mặt đen lại nói, ta nói. Ngươi như vậy sốt ruột làm gì? Thật không có bao nhiêu mạch khoáng tài nguyên. Ngươi đừng điên cuồng như vậy kiến thiết. Bố trí nhìn như vậy đại trận hiện tại cũng không dùng được. Chính là, cả ngày liền biết lãng phí. Lôi lão cũng nói một câu. Ra đại sự rồi. Nhưng mà Hồng Văn Đức sắc mặt nghiêm túc. Làm cho cả phòng nghị sự bầu không khí bỗng nhiên một tĩnh. Tô Viêm chiến thần tọa trấn địa cầu. Địa cầu sẽ tao ngộ đại sự gì? Trừ phi người ngoài hành tinh tung tích hiện ra rồi. Vật kia, vỡ vụn rồi. Hồng Văn Đức sắc mặt tái xanh. Mạnh mẽ nói ra. Vật kia, ban đầu Lôi lão cùng Hạ Trạch còn hơi kinh ngạc. Nhưng là chờ đợi bọn họ tỉ mỉ nghĩ lại. Sắc mặt nhất thời cuồng biến. Tô Viêm trước khi đi đặc ý nói cho bọn họ biết. Hắn ở trong hệ ngân hà lưu lại báo động trước trận bàn. Một khi tao ngộ mạnh mẽ cơ thể sống, báo động trước trận bàn sẽ vỡ vụn. Thật xuất hiện rồi, Lôi lão cái trán chớp mắt tràn ra mồ hôi lạnh. Hắn vốn cho là Tô Viêm đang hù dọa bọn họ, nhưng là vấn đề dĩ nhiên thật xuất hiện rồi. Làm sao bây giờ? Hồng Văn Đức sốt ruột cũng như là con kiến trên chảo nóng. Hoàn toàn mất đi một tấc vuông, dĩ vãng Tô Viêm ở thời điểm cũng còn tốt, nhưng là đối mặt vực ngoại văn minh, để bọn họ ứng đối ra sao? Bọn họ đối với vũ trụ biển sao sự tình, nhưng là hoàn toàn không biết. Hạ Trạch cái trán chớp mắt bốc lên mồ hôi lạnh, lập tức thấp giọng gầm hét lên, dựa theo Tô Viêm dặn dò, toàn dân cảnh giới, địa cầu sắp sửa đưa tới một hồi. Khủng bố hạo kiếp, có đáng sợ cường giả đi đến hệ ngân hà. Lôi lão hô hấp trầm trọng, nếu như thật một ngày này đến, Tô Viêm chống đỡ được sao? Tai nạn tới sao? Hạ Trạch khóe miệng đều đang run rẩy, cả người đều căng thẳng, trong lòng như là đè ép một khối đá lớn. Cuối cùng thấp giọng rít gào, phải nhanh, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.